cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 591, chương 585, Mộc Duyên trai chấp sự phòng đào. Đạo quả chính là luyện chế đạo quả đan chủ tài. Đạo quả có rất nhiều loại. Đạo quả thụ tự nhiên là có rất nhiều loại. Cùng nhân gian giới khác biệt chính là đạo quả tuy là dùng để luyện chế đạo quả đan chủ tài, nhưng này đạo quả đan lại không phải là kia đạo quả đan. Bởi vì tiên giới pháp tắc so với nhân gian giới không biết cao đẳng hoàn mỹ gấp bao nhiêu lần. Tiên nhân bình thường căn bản là không cách nào tu hành bản nguyên thần thông. Chỉ có kim tiên hậu kỳ mới có thể tiếp xúc quy tắc bản nguyên. Hiểu thông quy tắc bản nguyên, liền có thể mở ra hương hỏa giới bước vào tiên vương cảnh. Bởi vậy liền có thể thấy các loại đạo quả thụ đối bọn hắn lực hấp dẫn. Chỉ là bởi vì có năng lực luyện chế tiên giới đạo quả đan, làm người dùng lĩnh ngộ các loại bản nguyên thuộc tính đạo pháp hoặc quy tắc bản nguyên tiên đan tông sư, thấp nhất đều là tứ giai đan vương, phổ thông tiên vương đều không thể mời được đối phương ra tay. Đây cũng chính là có tiên nhân nhận được đạo quả về sau, trực tiếp dùng luyện hóa cảm ngộ trong đó ẩn chứa mơ hồ quy tắc, nhờ vào đó thôi diễn đạo pháp nguyên nân. Đạo quả thụ phẩm giai càng cao, ẩn chứa quy tắc liền càng nhiều. Cấp thấp nhất đạo quả chỉ có thể làm kim tiên tu luyện các loại bản nguyên thần thông. Cao đẳng đạo quả mới có thể ẩn chứa quy tắc bản nguyên. Triệu Trạch hiện tại thiếu thốn nhất chính là tiên ngọc, tiên nguyên đan loại này dung hợp chân khí hạt châu tài nguyên tu luyện. Hắn đối đạo quả thụ cũng không phải là thực khát vọng. Bất quá, có thể sinh trưởng mộc hệ đạo quả thụ địa phương, mộc hệ quy tắc bản nguyên nhất định so địa phương khác hoàn chỉnh. Hắn nhất định phải đi cảm ngộ một chút, dùng để hoàn thiện chính mình ngũ hành kiếm khí. Mộc Duyên trai chính là cùng Thiên Phong Thương hội nổi danh đại thương hội một trong. Nhân ngày mai Mộc Duyên trai 3 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội liền muốn cử hành. Mộc Duyên trai lầu các trong đám đó người ngoài đầu nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Triệu Trạch biểu hiện tu vi không yếu, bởi vậy khi hắn đưa ra muốn gửi đấu vật phẩm về sau, liền bị Mộc Duyên trai tiểu nhị dẫn đến trên lầu phòng tiếp khách. Bằng hữu, không biết ngươi xưng hô như thế nào, nghe nói ngươi có vật phẩm quý giá cần bản nhân tự mình kiên định. Ta chính là Mộc Duyên trai chấp sự phòng đào, ngươi bây giờ có thể đem vật phẩm lấy ra. Đợi tiểu nhị rời đi về sau, sắc mặt đỏ lên lão giả nhàn nhạt mở miệng nói, hiển nhiên cũng không có quá mức để ý trước mắt mập trắng thanh niên. Tại hạ Vương Phúc Hải, cần quý trai gửi đấu chính là những này đan dược cùng tinh thạch. Phòng huynh thỉnh xem qua. Triệu Trạch vốn định đem tử tháp 5 tầng bên trong tiên bảo lấy ra mấy món đấu giá, từ đó đổi lấy đại lượng tiên nguyên đan dùng để tu luyện. Chỉ là những cái kia tiên bảo đều là lúc trước hắn sư tôn Lý Chiến theo đừng tiên quân, tiên vương trong tay cướp đoạt. Vạn nhất nếu là bị đối đầu phát hiện, hắn liền thật muốn bị khắp thế giới truy sát. Hơn nữa, Mộc Nguyên thành loại địa phương này, có thể hay không có người mua được cao đẳng tiên bảo vẫn là cái vấn đề. Không có cách, đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn vẫn là quyết định ổn thỏa một ít, chỉ lấy ra chính mình luyện chế cực phẩm chân dương đan, cùng kia hai khối lớn nhất xích luyện nham tinh, cực phẩm chân dương đan. Cảm tình bằng hữu hay là một cái chân đan sư. Thất kính thất kính. Phong Đào tiếp nhận bình ngọc mở ra nhìn mấy lần, mặt trên liền lộ ra ấm áp mỉm cười. Rất rõ ràng, coi như là bình thường nhị giai chân đan sư, tại Mộc Nguyên Thành cũng là rất thụ tôn kính. Bất quá, đồng dạng không có đột phá đến kim tiên cảnh hắn, rất nhanh liền bị hàn ngọc trong hộp hai khối màu đỏ tinh thạch hấp dẫn. Này, đây là xích luyện nham tinh, đồ tốt. Triệu Trạch lấy ra xích luyện nham tinh, lớn nhất có người thành niên đầu lâu lớn nhỏ, một cái khác khối cũng có 4-5 cái nắm đấm lớn. Đầy đủ luyện chế 2 thanh hỏa hệ tiên bảo trường kiếm. Phòng đào sao không trân trọng. Vương đạo hữu, bản trai gửi đấu vật phẩm bình thường đều cần thu một thành tiền thuê. Nhưng mà, ta xem đạo hữu hẳn là tán tu. Chỉ cần đạo hữu chịu trở thành bản trai khách khanh trưởng lão. Những này tiền thuê chẳng những có thể để tránh trừ. Bản trai còn đem miễn phí đưa tặng một tòa động phủ trạch viện cho đạo hữu ở lại. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Xác nhận 10 cái trong bình ngọc trên 100 mai chân dương đan. Đều là cực phẩm tiên đan về sau. Phòng đào lời nói xoay chuyển. Lại bắt đầu lôi kéo Triệu Trạch. Đa tả phòng huynh mỹ ý. Chỉ là vương mỗ lưu lãng tứ xứ không có chỗ ở cố định. Qua mấy ngày liền sẽ rời đi Mộc Nguyên Thành. Chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm quý trai trưởng lão. Phòng huynh vẫn là nói một chút gửi đấu sự tình đi. Triệu Trạch biết đối phương là coi trọng hắn. Luyện đan thiên phú. Nếu không nào có loại chuyện tốt này. Trực tiếp khéo lời từ chối nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền nói một chút gửi đấu sự tình. Ta làm chủ lần này vô luận đánh ra bao nhiêu. Bản trai chỉ lấy 5% tiền thuê. Vương đạo hữu nếu là không có địa phương ở lại, cũng có thể tại ta Mộc Duyên trai khách quý lâu trụ hạ. Phòng đào thấy lôi kéo Triệu Trạch không có kết quả, cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười cho hắn miễn trừ 5% tiền thuê. Hiển nhiên là không muốn đắc tội hắn cái này cao giai chân đan sư. Đa tả phòng huynh ý tốt. Chỉ là ta cùng bạn tốt Lâm Nam Phong ước hẹn, liền không làm phiền, sáng mai định đem đan dược và tinh thạch đưa tới, đến lúc đó cũng sẽ tham gia quý trai đấu giá hội. Triệu Trạch còn nghĩ đi nhận chức vụ công hội đi, dạo, nhìn xem có hay không nhi tử Triệu Dương, bạn tốt Lạc Kỳ đợi người tin tức, há chịu đi cái gì khách quý lâu ở lại. Phất tay đem đan bình cùng hàn ngọc hộp thu hồi về sau. Quay người liền đi ra ngoài. Chờ một chút, vương đạo hữu, chương này thẻ khách quý ngươi cầm. Ta Mộc Duyên trai cửa lớn tùy thời vì đạo hữu rộng mở. Triệu Trạch loại này lâm thời tăng thêm gửi. Đấu người, không cần bọn họ trước thời hạn tuyên truyền tụ lại nhân khí. Cũng không cần ký gửi đấu hợp đồng. Tất nhiên là không cần hiện tại liền đem vật phẩm bán đấu giá giao ra. Tăng thêm hắn còn nói Thiên Phong Thương Hội Lâm Nam Phong là hắn bạn tốt. Phòng đào cũng không có ngăn cản động tác của hắn, mà là mỉm cười gọi lại hắn, đem một cái in Mộc Duyên trai đấu giá hội thẻ vàng đưa cho hắn. Đã như vậy, vương mỗ về sau lại được đến đồ tốt đi ngang qua Mộc Nguyên Thành lời nói. Chắc chắn đến đây gửi đấu. Chương này thẻ vàng phía dưới có một cái dễ thấy VIP giấy số. Hiển nhiên là bao xương thẻ số. Triệu Trạch đưa tay tiếp nhận. Lần nữa nói câu lời khách sáo liền bước nhanh rời đi. Này họ vương rốt cuộc là ai? Hắn tự xưng là Lâm Nam Phong bằng hữu. Nhưng vì sao còn muốn đến ta Mộc Duyên trai đến gửi đấu vật phẩm đâu? Mắt thấy Triệu Trạch đi xa về sau. Phòng đào nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Hắn lấy ra truyền tin phù. Đem tin tức ngay lập tức truyền cho Mộc Duyên trai Kim Tiên trưởng lão. Mộc Nguyên Thành nhiệm vụ công hội. Đẳng cấp căn bản cũng không phải là Tề Nham Trấn có thể so sánh. Nhẹ nhõm dung nạp vạn người đại sảnh rộng rãi sáng tỏ. Pháp trận cự bình phong không ngừng làm chuyển động đổi mới. Liền tiên nhân đẳng cấp cũng so Tề Nham Trấn cao hơn rất nhiều. Chỉ là ngoại trừ tổ đội đi Mộc Đằng Viên tầm bảo. Hoặc là chiêu mộ đi vẫn tiên động. Vô cực hải. Mà vực vực sâu chờ mấy chỗ hiểm địa tin tức bên ngoài. Hắn trong chờ mong liên quan tới thân nhân bằng hữu tin tức. Lại là một chút cũng không có. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm. Triệu Trạch rời đi nhiệm vụ công hội. Tùy tìm cái tây lâu trụ hạ, chờ đợi ngày mai đấu giá hội mở ra, đến nỗi cái kia đảo vẫn luôn đi theo hắn như có như không tiên thức. Triệu Trạch biết nhất định là Mộc Duyên trai cao thủ trong bóng tối nhìn trộm. Hắn hiện tại đã luyện hóa tiên bảo mặt nạ 3 tầng cấm chế. Phổ thông kim tiên cao thủ, căn bản là không cách nào nhìn ra manh mối. Thông qua Hoàng lão biết đây chỉ là cái kim tiên sơ kỳ gia hỏa. Hoàn toàn liền có thể không nhìn. Tề Vân đại lục phạm vi ngược lại là thật không nhỏ. Nguyên lai vẫn tiên động ngay tại đại lục Tây Nam, mở ra Tây Lâu trận pháp về sau. Triệu Trạch lấy ra theo chân bảo các mua sắm bản đồ ngọc giản. Tiên thức thăm dò vào trong đó, lập tức liền bị phía trên ghi chép mênh mông nội dung hấp dẫn. Vốn dĩ hắn coi là hoa 3.000 thượng phẩm tiên ngọc mua sắm một phần bản đồ. Có chút quá đắt, nhưng giờ phút này mới hiểu được. Đây quả thật là đáng giá. Bao quát Nam Phong Thành, Mộc Nguyên Thành, Cát Hải Thành, Bắc Vực Nguyên Thành đợi chút mấy trăm thành phố lớn, Thiên Phong Phái, Lạc Nguyệt Tông, Vạn Phật Sơn, Hải Ngọc Môn chờ tông môn ở bên trong Tề Vân Đại Lục. Phương viên vượt qua vạn ước trong, những nội dung này, khu vực đồ thượng đều có kỹ càng đánh dấu. Có chương này khu vực đồ, Triệu Trạch mới cuối cùng cũng biết Tề Vân Tinh rốt cuộc lớn bao nhiêu. Hắn sau này muốn tìm thân nhân bằng hữu, cũng có thể có một cái rõ ràng mục tiêu rõ rệt chỉ dẫn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.